Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Ánh nến chi giả. 3. Captain America ngồi xổm trên mặt đất một hồi lâu, lúc này mới đứng lên, hơi có vẻ thất hồn lạc phách trở về chính mình phòng. Kino rất chiếu cố hắn rồi, chờ hắn vào nhà về sau mới triệt hồi không gian độc lập, chỉ mong lần này hắn có thể đủ kiềm chế lại đi. Kino bĩu môi, hắn là cố ý nói như vậy, nói Captain America mới sẽ không cảm giác hoài nghi. Hắn nếu là nói không có, hoặc là khác, Captain America chắc chắn sẽ không tiêu tan. Chỉ có nói hắn như vậy mới có thể không còn hướng nơi đó muốn. Đến phòng ta, Kino trực tiếp tại Peggy Carter trong đầu truyền âm. Ngươi nghĩ như thế nào? Peggy Carter không khỏi luống cuống một chút. Là ngươi muốn như thế nào mới đúng chứ? Ngươi thật không tới sao? Vậy ta đi phòng ngươi. Kino nói, ngươi đứng lại, không cho phép đi vào. Ta đi phòng ngươi. Sao? Làm sao đi? Việc đã đến nước này, Peggy Carter cũng là đem trái tim đột nhiên quét ngang, cũng là thời điểm nên đi hoàn lại nợ nần rồi. Chỉ là, làm sao đi a? Trong hành lang có giám sát đi, nếu như bị phát hiện lời nói, đây chẳng phải là ngươi trực tiếp hướng trên tường đụng là được. A, đâm vào trên tường thời điểm, có một cỗ nhẹ nhẹ trở ngại cảm giác, tựa như dùng ngón tay ấn đậu hũ y hệt xúc giác, không có hít thở không thông cảm giác, không có cảm giác khó chịu, thanh thanh lạnh liền mặc tường mà qua, tiến vào Kino phòng ngủ, vừa tiến đến nàng liền núp ở sau cái bàn mặt. Gian phòng kia không có giám sát a? Kino vui vẻ, có giám sát, người ẩn núp cũng vô dụng, sớm đã bị thấy được. Hơn nữa, chúng ta thế nhưng là khách quý, ai dám giám thị, không sợ chết sao? Nhìn thấy Peggy Carter vẫn là không dám đi ra, đành phải cười giải thích một câu. Được rồi, nơi này không có giám sát, hơn nữa ta cũng che giấu nhà này phòng ở, dù ai cũng không cách nào dò xét bên trong. Thật sự, ra đi. Peggy Carter lúc này mới đi ra, ngồi xuống trên ghế, đi lên giường. Kino ra lệnh, a, ngươi muốn làm gì? Peggy Carter ngây ngẩn cả người, bây giờ liền bắt đầu đau thật thương thật, không chút mà giảm sóc phần diễn sao? Ngươi nói làm gì? Lên thuyền, ta muốn bắt đầu thu hàng rồi. Sau đó Kino đi học lấy tà ác lão soi xám dáng vẻ, hai tay không được cầm nắm, rất tà ác. Nhanh, con thỏ nhỏ ai ra, đem chân mở ra, ta muốn tiến đến phi. Kino cười ha ha, thu hồi tà ác sói bà ngoại tư thế, ngồi xuống lại. Thế nào, ngươi không phải là muốn thực hiện giao dịch hiệp nghị rồi sao? Ta cảm thấy ngươi nên sẽ có lời nói với ta mới là a. Ngươi vẫn còn giả bộ, ngươi không phải là đều biết rồi sao? Peggy Carter cả giận nói, ta biết cái gì? Kino rất vô tội, ngươi. Peggy Carter bị tức bộ ngực một phồng, tựa như muốn nổ tung đồng dạng, ngược lại là cho Kino tốt đẹp thị giác cảm thụ. Ta muốn chỉnh sửa. Không, ta với ngươi thương nghị, có thể hay không cải biến một chút ước định quy tắc. Ta chỉ cùng ngươi một tuần lễ, một cái tuần lễ bên trong ngươi nghĩ như thế nào đều được. Một tuần lễ về sau, chúng ta không còn có quan hệ. Hai lần thanh toán xong. Ồ, Kino ngoạn vị cười, làm sao đều được. Peggy Carter bị Kino cái này vẻ mặt tà ác hù dọa, nhưng vẫn là ổn định lại tâm thần. Đúng, như thế nào đều được, nhưng là không thể bị người khác biết, nhất là ngươi hiểu ta ý tứ. Ta hiểu. Như vậy, Kino làm bộ trầm ngâm một chút, lập tức gật gật đầu. Tốt, ta đồng ý ngươi sửa chữa hiệp nghị. Một tuần sau rời đi Wakanda lúc, ngươi ta ở giữa thanh toán xong. À, quên nói, Vừa rồi Captain America tới tìm ta. Peggy Carter trái tim lộp bộp một chút. Kinh sợ nói. Hắn đến làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Kino ngoạn vị nở nụ cười. Ngươi trả lời như thế nào? Vẫn là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à? Tại tiệc tối thời điểm, nàng liền cảm giác được Captain America ý niệm. Chỉ là không nghĩ tới. Steven nhanh như vậy liền đến truy vấn Kino rồi. Ta nói với hắn, bản thân mình nguyện làm nữ nhân của ta. Cùng ta, ngươi điên ư? Peggy Carter hai mắt trợn lên, đỏ bừng, tức giận nhào tới, hắc hóa, quả đấm hướng phía Kino mặt liền đập tới. Nhưng mà, bị nhẹ bỗng bắt được. Chớ dại dột, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Mặc dù ngươi biết cảm thấy ta rất vô sỉ, nhưng ta nếu như không nói như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn như vậy hoài nghi xuống dưới. Dù là ngươi cuối cùng cùng hắn lăn ga giường, trong lòng của hắn cũng vẫn cứ có như vậy cái khúc mắc. Mà nếu như ta nói như vậy, hắn ngược lại liền sẽ không hoài nghi. Ngươi phản nghịch tâm lý. Kino nắm lấy Peggy Carter thủ, nói, ngươi chính là đồ cặn bã. Ác ma, a, cảm ơn ngươi khích lệ. Ta nhưng chưa từng nói qua. Ta là người tốt, ta một mực thừa hành tiêu chuẩn giao dịch. Một tay cầm tiền, một tay cầm hàng. Ta trả tiền liền nhất định phải cầm được hàng. Ngươi có thể không làm giao dịch, làm liền được gánh chịu tất cả những thứ này. Ta bản nhân là sẽ không kết thúc giao dịch tiến trình. Hơn nữa chuyện giao dịch cũng là chính ngươi nói ra. Ta lại không bức bách ngươi, đúng không? Kino cười buông lỏng tay ra. Ngươi, có chút kiên quyết. Peggy Carter đột nhiên ngã xuống trên giường, thành hình chữ đại, nhắm mắt thật chặt. Tới đi, liền thời gian một tuần, để một tuần này mau chóng đi qua. Coi như là bị quỷ cho nha rồi. Kino nhíu nhíu mày, ngươi cái dạng này, ta nhưng là không có hứng thú. Giao dịch nói là một vòng, nhưng kia là từ bắt đầu tính toán. Nếu như ta không có bắt đầu, cái này một vòng liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Mà ngươi vẫn như cũ không thể đối mặt Captain America, cho nên người tốt nhất vẫn là đối với ta bảo trì nụ cười tốt. Peggy Carter khẽ cắn môi, mở mắt ra, ngươi quả nhiên là cái ác ma. Ta sau hối hận cùng ngươi làm giao dịch. Nếu như ngươi gặp qua Mephistopheles, sẽ cảm thấy ta chính là cái thiên sứ. Hắn đồng dạng là ưa thích cùng người làm giao dịch. Bất quá sao? Hắn ưa thích chơi văn chữ trò chơi, sẽ đem người khế ước hố thành một đống liệng. Tại thành tín phương diện này, ta nhưng tốt hơn hắn nhiều. Ngươi liền may mắn đi. Kino cười nói. Mephistopheles là ai? Một cái chân chính ác ma, tản ra xu khí ác ma, địa ngục chủ nhân, thông tục tới nói chính là các ngươi trong nhận thức biết Satan. Người chết về sau liền sẽ đi địa ngục, người chết cũng sẽ nhìn thấy hắn. Về phần ta, ta nhưng không phải một cái thuần túy tà ác ác ma, bằng không ta vì sao sẽ nắm giữ lực lượng thần thánh đâu. Bỗng nhiên, Kino ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chừng chừng Peggy Carter căn phòng. À, có trò hay rồi, Captain America gõ cửa của ngươi đi. À, hắn đi tìm ngươi rồi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là đi tìm ngươi nói xin lỗi. Cái gì? Nhanh, nhanh để cho ta trở về. Nói xong, Peggy Carter liền hướng vách tường đánh tới. Nhưng mà lần này là thật đụng phải, không có mặc đi qua. Ngươi làm cái gì? Không còn kịp rồi, Steven sẽ hoài nghi. Nàng cả giận nói, sẽ không, ta nghĩ tới rồi vừa ra càng thêm có ý tứ, cách chơi. Kino lộ ra tà ác, nụ cười danh mãnh, hai mắt lóe vô hạn tinh quang. Peggy Carter thầm nghĩ muốn hỏng việc, mỗi khi Kino lộ ra cái biểu tình này thời điểm, chính là người nào đó phải xui xẻo thời điểm. Sau đó một giây sau nàng liền càng thêm buồn bực. Quả là thế. Còn có,